Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tỉnh lại là khắc sâu, nhưng lại cũng là trong nháy mắt thời gian. Nếu tỉnh lại Tư Duyệt liền thời khắc kéo chặt chính mình thần kinh sẽ không tại đây loại thời khắc tràn ngập nguy hiểm địa phương, làm chính mình xa vào ở bất luận cái gì một loại cảm xúc, đặc biệt là nàng đầu còn ở ầm ầm ầm vang lên, nàng một chốc không thể giảm bớt chính mình đầu bị tinh thần lực công kích sở lưu lại ảnh hưởng. Nhưng là nàng hiện tại đem chính mình sở hữu cảm giác đều mở ra. Tinh tế cảm thụ chính mình bốn phía sở hữu năng lượng dao động, khí vị, phong xúc cảm, nhất rất nhỏ thanh âm ni này đó cảm giác phản hồi cho nàng tin tức ở trong đầu phác họa ra nàng. Bốn phía một cái ước chừng hình dáng. Sau đó bên người nàng kia một đoàn màu xám nhạt năng lượng đoàn sắp tới sắp sửa biến mất thời điểm. Đột nhiên bắt đầu biến lục, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền biến thành một khối to nùng lục màu sắc. Cùng thời khắc đó hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Tư Duyệt vừa rồi còn có thể cảm giác đến bốn phía một ít rất nhỏ thanh âm. Mà lúc này cái gì đều không có, liền nhánh cây gian phất qua gió nhẹ đều không thấy. Tư Duyệt đôi mắt còn không có hoàn toàn khôi phục rõ ràng. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng sự vật nhan sắc cùng hình dáng. Đỡ đầu dương mắt chiều vừa rồi bị nàng chụp toái biến dị thụ xem qua đi. Liền nhìn đến nguyên bản hẳn là một đoạn rễ cây địa phương đã trường ra một gốc cây phi thường cao. Lớn màu trắng thực vật, này cây thực vật rất kỳ quái. Có thụ độ cao, nhưng là ngoại hình hình dáng lại có chút giống dây đằng. Bốn phía tựa hồ còn có một ít quang điểm mà ni Tư Duyệt còn tưởng liền không quá rõ ràng tầm mắt. Quan sát này cây đột nhiên xuất hiện thực vật. Kết quả nguyên bản đặt ở rễ cây thượng tay lại giống như bị niêm trụ giống nhau. Càng dọa người chính là trong thân thể năng lượng ở không ngừng bị rút ra đi. Tư Duyệt nhận thấy được trước tiên chính là nâng lên tay trái đánh. Bất quá quỷ dị chính là chụp đến nửa đường liền cảm giác được một cổ rất lớn lực càn. Lại sau đó là đột nhiên thân thể trầm xuống, trừ bỏ đặt ở rễ cây thượng tay. Nàng cả người đều bò tới rồi trên mặt đất, hảo trọng, Tư Duyệt không có phòng bị đến này cổ thình lình xảy ra trọng lực. Thân thể cùng đầu vững chắc mà tạp tới rồi trên mặt đất. Còn tạp ra một cái không nhỏ hố, bất quá đáng được ăn mừng chính là Tư Duyệt bản thân lực lượng rất lớn. Thân thể cường độ lại cao, mà này cổ trọng lực tựa hồ không thể lại tăng trưởng. Cho nên cuối cùng Tư Duyệt dùng một bàn tay gian nan đem chính mình căng lên. Tư Duyệt tưởng nếu nàng yêu cầu hô hấp, nàng hiện tại nhất định thở hổn hển như nghiêu. Gian nan mà nâng lên tay trái oai quá đầu rút ra trên đầu dao phẫu thuật. Dao phẫu thuật ở trong tay biến hình kia trong nháy mắt. Tư Duyệt đi vào thế giới này sau lần đầu tiên cảm giác được suy yếu. Cái loại này toàn thân lực lượng bị rút cạn cảm giác giống như trọng cảm mạo thời điểm nằm ở trên. Giường tư chi bùn rùn vô lực giống nhau, tay trái nắm ra trường đao mấy cái động tác tựa hồ làm màu trắng thực vật cảm giác được uy hiếp. Tay phải bên kia bị rút ra năng lượng tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Tư Duyệt cứng đờ khóe miệng hơi hơi cong lên, biết sợ sẽ hảo, liền sợ hoàn toàn không sợ hãi. Kia nàng cũng chỉ có thể chờ bị trừ thành nhân, không, là thi khô, Tư Duyệt chỉ cần giơ lên trường đao là được, như vậy đại trọng lực đều không cần nàng dùng sức huy qua đi. Trường đao lưỡi dao đụng chạm đến màu trắng thực vật trong nháy mắt bị chặn. Tựa hồ đụng phải thứ gì, lưỡi dao địa phương nhộn nhạo khai từng vòng giống như nước gợn giống nhau đồ vật. Cuối cùng phanh mà một tiếng mở tung. Mắt thấy trường đao liền phải bổ tới thực vật bản thân thời điểm. Tư Duyệt tay phải buông lỏng bị buông ra, đồng thời Tư Duyệt cả người lại lần nữa không chịu khống chế phát cục ở trên mặt đất. Chiều nàng đánh tới chính là so vừa rồi càng thêm đại trọng lực. Lúc này đây Tư Duyệt không còn có bò dậy, tuy rằng nàng đầu đã chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, nàng tầm mắt cũng đã bắt đầu rõ ràng. Nhưng là nàng lực lượng lại chỉ có thể làm nàng miễn cưỡng nửa nâng lên thân thể. Đừng nói giơ tay nhấc chân căn bản là liền đứng thẳng người cũng làm không đến. Thực hiển nhiên vừa rồi này cây thực vật hoa rất lớn sức lực ở hấp thu nàng năng lượng thượng. Hiện tại nàng không hấp thu năng lượng, ở dị năng thượng liền trực tiếp nghiền áp nàng. Màu trắng mềm mại cành tính dai 10 phần, một vòng mà truyền tới rồi Tư Duyệt trên cổ. Sau đó một chút buộc chặt, Tư Duyệt không cảm giác được đau đớn, cũng không cảm giác được hít thở không thông. Chỉ có thể nghe được chính mình xương cổ cùng yết hầu bởi vì đè ép phát ra khiếp người thanh âm. Chỉ kéo kẹt lạc xương cốt vỡ vụn thanh rõ ràng ở bên tai vang lên. Mùi máu tươi cũng càng ngày càng dày đặc. Chậm rãi Tư Duyệt toàn bộ thân thể đều bị màu trắng thực vật cành điếu lên. Tầm mắt có thể đạt được chỗ sở hữu thực vật toàn bộ dán trên mặt đất. Hướng tới Tư Duyệt trước mặt này cây màu trắng dây đằng thực vật ngũ thể đầu đĩa. Bất quá loại tình huống này chỉ là này một vòng phạm vi 10 mét tả hữu trạng thái. Lại ra bên ngoài liền cùng phía trước giống nhau cây cối linh tinh không có chút nào biến hóa. Nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể thấy được ly đến gần thực vật ở phát run. Nếu Tư Duyệt là người nói lúc này đã sớm đã chết. Nhưng cho dù là tang thi hoặc là nửa người nửa thi cổ bị cắt đứt nói cũng là sẽ chết. Tư Duyệt dùng hết sức lực cũng chỉ có thể nâng lên một bàn tay. Cũng chỉ có thể nâng đến một nửa. Thật lớn trọng lực làm nàng vô pháp lại hướng lên trên cử một chút. Nàng liền phải như vậy đã chết sao? Đầu đã bắt đầu nghiêng lệch, bởi vì xương cổ đã bị rơi vào da thịt cành cắt đứt. Đầu còn không có hoàn toàn rơi xuống chỉ là bởi vì da thịt tạm thời còn không có hoàn toàn tách ra. Một khi hoàn toàn cắt đứt cho dù là nửa người nửa thi cũng là vô pháp cứu lại. Tư Duyệt không cảm thấy chính mình cho dù cổ chặt đứt. Còn sẽ giống phía trước tinh hạch bị đánh nát như vậy lại sống lại. Đặc biệt là nàng nếu bị cắt đứt cổ. Dây tiếp theo hẳn là liền sẽ bị trừ thành thi khô. Liền ở Tư Duyệt cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm trên người đột nhiên một nhẹ. Tay nàng không có bất luận cái gì lực cản cầm triền ở nàng trên cổ cành. Sau đó thực dễ dàng nắm nát, người cũng từ giữa không trung rớt xuống dưới. Tư Duyệt ở giữa không trung trở mình vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Sai bước nhưng người hiểm hiểm né tránh một cái quất đánh lại đây cành. Ổn định thân thể Tư Duyệt, đứng thẳng thân thể sau bước ra bước đầu tiên liền thiếu chút nữa té ngã. Bởi vì nàng đầu hiện tại gục xuống trên vai, tầm mắt đều oai, đi đường khó tránh khỏi không thói quen. Dùng người đào phách toái nó, thanh lãnh thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Tư Duyệt không có quay đầu đi xem là ai. Thanh âm này không lâu trước đây nàng vừa mới vừa nghe qua căn bản không cần xem cũng có thể. Biết là ai, hơn nữa nàng giờ phút này đầu đều yêu cầu tay dựa cố định quay đầu gì đó thật sự quá khó xử nàng. Trường đao từ tay trái đổi tới rồi tay phải, có chút chật vật tránh thoát vài lần cành quất đánh Tư Duyệt. Một tay nắm đao một tay đỡ đầu liền chiều không ngừng múa may cành màu trắng thực vật nhào tới. Tựa hồ là bởi vì nhà nàng tân nhận thân thích Bạch Thúc nguyên nhân. Này khỏa dị năng hy hữu màu trắng thực vật lại không thể sử dụng dị năng. Mà thuần túy vật lý công kích nhưng còn không phải là Tư Duyệt đồ ăn sao. Phàm là trừ lại đây cành chỉ cần tiếp xúc đến trường đao đều không ngoại lệ toàn bộ bị phách đoạn. Mà tiếp xúc cái kia điểm bộ phận cũng toàn bộ vỡ thành bột phấn bụi bặm. Liền giống như lấy trường đao chém người chém vào trên cổ. Xong rồi thi thể đua ở bên nhau trung gian liền sẽ thiếu rớt một đoạn. Màu trắng thực vật bị Tư Duyệt chặn ngang chém đứt ầm ầm ngã xuống đất cùng phía trước thực vật. Biến dị tán cây nện ở cùng nhau. Đã không có cành công kích. Đã không có dị năng trở ngại. Dư lại hơn phân nửa tiệt bóng loáng nhánh cây khô đã đối Tư Duyệt không có uy hiếp. Nhưng là nếu trong khoảng thời gian ngắn không đem thực vật biến dị tinh hạch đào ra. Như vậy chúng nó thực mau liền sẽ lại lần nữa trường trở về. Tư Duyệt cầm trường đao cẩn thận hoa khai thân cây tìm kiếm hai khỏa thực vật biến dị tinh hạch. Một thân không dính bụi trần màu trắng trường bào Bạch Thúc chậm rãi đã đi tới. Nhíu mày nhìn Tư Duyệt đầu gục xuống trên vai, về phía trước mở ra bàn tay. Sau đó màu xanh lục quang điểm ở không trung thoáng hiện chậm rãi biến thành sương mù trạng. Tiếp theo ngưng tụ thành chất lỏng trạng, cuối cùng biến thành cùng loại thạch trái cây giống nhau nửa đọng lại thề. Tư Duyệt vừa mới đào ra một lục một hôi hai viên tinh hạch liền nhìn đến Bạch Thúc đem lục thạch trái cây đưa tới, Tư Duyệt đem tinh hạch bỏ vào áo khoác túi áo. Sau đó thu hồi trường đao thượng lực lượng đem nó biến trở về dao phẫu thuật. Liền gục xuống đầu nhưng thật ra so phía trước càng dễ dàng cắm trở về. Xong rồi mới một tay phủ chính đầu một tay tiếp nhận lục thạch trái cây. Tư Duyệt muốn hỏi này thạch trái cây là muốn ăn xong đi vẫn là như thế nào lộng. Kết quả trong miệng đừng nói bình thường từ ngữ, chính là rất giống tang thi gầm rú thanh âm đều phát không ra. Chỉ có thể toát ra tới một ít thực nhẹ tựa như loài rắn giống nhau ti ti thanh. Xà tinh, Bạch Thúc cho một cái lạnh như băng cười nhào. Tư Duyệt, ta nếu là xà tinh, người chính là xà tinh bệnh. Tư Duyệt yên lặng mắt trợn trắng dùng tay lau lau bên chân mặt đất. Sau đó dùng ngón tay ở mặt trên viết tự. Cái này ai dùng để ăn vẫn là trực tiếp hấp thu. Bạch Thúc vừa rồi cười nhạo biểu tình còn không có hoàn toàn thu liễm. Nhìn đến Tư Duyệt viết vấn đề sau nhíu mày nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói. Ta cũng không biết Tư Duyệt, muốn ngươi gì dùng, có thể là Tư Duyệt khinh bỉ ánh mắt quá mức mãnh liệt. Bạch Thúc đều cảm thấy hắn muốn nhịn không được đem này nữ hài tử lệch qua một bên cổ trực tiếp. Chặt đứt, đây là mộc hệ sinh mệnh lực, dùng như thế nào? Ta mất trí nhớ, ngươi cũng mất trí nhớ. Bạch Thúc lạnh lùng hừ một tiếng. Tư Duyệt trừng lớn mắt. Ai nha, mất trí nhớ hiểu rõ, không dậy nổi a. Nàng là nửa người nửa thi a. Nửa người nửa thi có biết hay không? Không có lý trí cùng tự hỏi năng lực nửa người nửa thi a. Tư Duyệt biểu tình thực cứng đờ. Bất quá này không ngại ngại nàng biểu đạt chính mình không vui. Chỉ là nhân ra Bạch Thúc hiển nhiên cũng không phải một cái thói quen xem người sắc mặt người. Thậm chí con người này nhìn chính là một cái thói quen cho người khác xem sắc mặt người. Cho nên hai người đều sụ mặt mặt vô biểu tình, liền khóe miệng đi xuống phiết góc độ đều thực rất giống. Tư Duyệt cục xuống đầu vỗ vỗ trên quần áo bùn đất cọng cỏ. Thấy Bạch Thúc kia một thân áo bào trắng bĩu môi. Quyết định không cần ở trong rừng rậm lung lay, vẫn là về nhà chờ cổ trường hào, thuận tiện làm một cái nguyên vẹn chuẩn bị trở ra, liền ở nàng xoay người kia khoảnh khắc, nhưng lệch tầm mắt thoáng nhìn vừa rồi móc xuống tinh hạch rễ cây biên không biết khi nào nhiều. Một gốc cây màu trắng quanh thân lóe thất sắc quang điểm cây non thực vật. Nhìn thực quen mắt, Tư Duyệt phù chính đầu xoay người đi qua đi xem xét. Bạch Thúc thấy mày hơi hơi một trọn cũng đi theo đi qua. Quanh thân màu trắng mang theo oánh oánh ánh sáng loại dây đằng thực vật. Nhánh cây khô bóng loáng, cành mềm mại cứng cỏi. Mỗi căn cành chỉ có hai mảnh lá cây sinh ở cành đỉnh cao nhất. Quan trọng nhất chính là thực vật quanh thân lập lòe như có như không bảy màu quang điểm. Này không phải trừ bỏ rừng rậm tĩnh mạc chỗ sâu trong bên ngoài đã bị giết không sai biệt lắm thực. Vật biến dị giới vương giả, bảy màu sao trời sao? Bảy màu sao trời là trăm năm trước đột nhiên xuất hiện một loại thực vật biến dị. Chờ đến nhân loại phát hiện nó thời điểm, nó đã là thực vật giới lão đại rồi. Không đơn giản là nó mỹ lệ huyền huyễn bề ngoài. Càng có rất nhiều đây là thực vật giới duy nhất một loại toàn hệ dị năng thực vật. Sở hữu dị năng tới rồi nó trước mặt đều không thể sử dụng. Vật lý công kích cũng sẽ bị nó các loại dị năng chặn lại tới. Có thể nói thực vật giới bạo quân, duy nhất đáng giá cao hứng sự loại này thực vật chỉ cần là ở ăn no trạng thái. Ngươi không trêu chọc nó cũng sẽ không phản ứng ngươi. Kìa nếu là gặp được nó bị đói thời điểm làm sao bây giờ? Rất đơn giản uy nó ăn no, tốt nhất đồ ăn lựa chọn là tinh hạch, sở hữu khắc hệ nó đều có thể tiếp thu. Hơn nữa ăn uống không lớn, liền cùng qua đường phí giống nhau, ngươi cho nó liền thả ngươi từ nó địa bàn phía trước quá. Đơn giản tới loại này cơ hồ không có thiên địch thực vật tuy rằng đói thời điểm rất là táo bạo hung. Tàn, nhưng là ăn no nói sẽ thực hảo hống, bảy màu sao trời từng một lần thịnh hành với nhân loại dị giới. Chẳng những là bởi vì nó cường hãn mà có thể so với pháp tắc lĩnh vực dị năng lực công kích. càng là bởi vì nó mang theo huyền huyễn sắc thái mỹ lệ bề ngoài. Chỉ là loại này thực vật xuất hiện trước mặt người khác thời điểm tuyệt đại bộ phận đều có đã lớn. Lên rất cao lớn, rất ít có cây non xuất hiện, cho nên nhận ra này cây thực vật Tư Duyệt có nghi hoặc cũng có kinh hỉ. Mặt khác cẩn thận ngẫm lại phía trước công kích nàng kia cây thực vật. Còn không phải là một gốc cây lớn lên bảy màu sao trời sao? Chỉ là kia một gốc cây trừ bỏ trọng lực cùng hấp thụ ở ngoài cũng không cụ bị mặt khác dị năng. Thật là kỳ quái, trong truyền thuyết toàn hệ dị năng đâu? Tác giả có lời muốn nói, bởi vì quên mất bảy màu sao trời bề ngoài giả thiết. Ta chạy tới một phen dù nơi đó tìm một chút, sau đó thấy được một cái bình luận. Thiên A, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy người đọc. Cho tới nay ta văn hạ tiểu thiên sứ nhóm đều là thực bình thản lý trí. Đương nhiên khả năng này cũng cùng ta văn phong có quan hệ cấp chính mình thiếp vàng. Cho dù có cái gì tương đối hỏa bạo tiểu thiên sứ ngôn ngữ chi gian tương đối quá tuyến cũng vẫn. Luôn ở ta tiếp thu trong phạm vi chính là một cái tranh luận bộ dáng. Tuy rằng kịch liệt một ít, nhưng là dùng từ còn tương đối văn minh. Ta là lần đầu tiên bị người bộ dáng này nguyền rủa. Hơn nữa xem ta thư trường một chút đều biết ta đã có một cái nhi tử. Vị này người đọc nếu là nguyền rủa ta cũng liền thôi. Nhưng là nguyền rủa ta lão công cùng nhi tử. Này cũng quá, ta cũng không biết hình dung như thế nào chính mình nhìn đến này bình luận tâm tình. Ta thực không thể lý giải. Vì cái gì phải đối một cái xưa nay không quen biết người ôm có lớn như vậy ác ý. Xem tiểu thuyết còn không phải là tống cổ thời gian một kiện thực hưu nhàn sự tình sao. Trên mạng tiểu thuyết ngàn ngàn vạn, đồng loại hình càng là số không lắm số. Người không thích đổi một quyển không phải xong rồi. Ta cảm thấy cùng tác giả nói vẫy tay bye bye cũng đã thực quá phận. Càng đừng nói loại này ác ý tràn đầy nguyền rủa. Vị này người đọc ý tứ, giống như ta soát nàng tam quan, nhưng kỳ thật là nàng ở soát ta tam quan. Tiểu mục cũng không nói hy vọng tất cả mọi người thích ta như vậy không hợp thực tế nói. Chỉ là ta hy vọng xem ta tiểu thuyết tiểu thiên sứ nhóm đều có thể được đến một chút vui sướng. Cho dù không thích cũng không cần đối một cái không quan hệ quan trọng thế giới giả tưởng tác giả. Ông có cái gì trạng thái xấu, ăn ngay nói thật ta thật sự cảm thấy chính mình không có quan trọng đến. Yêu cầu cố ý dừng lại bước chân biểu đạt khắc sâu như vậy cảm tình nông nỗi. Loại này người đọc ta hy vọng về sau lại sẽ không gặp tuy rằng không quá khả năng. Thật là phi thường tâm tác, cũng may ta cũng là rất tâm đại, cho nên tác một tác lúc sau cũng liền không có gì. Rốt cuộc bình luận thượng vẫn là thích ta nhiều mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh. Bất chi bất giác viết một đống lớn, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm nghe ta oán giận, ân, đây là đệ nhị càng. Còn có một chương đổi mới cũng sẽ ở hôm nay hoàn thành. À, ngày mai bắt đầu ngày càng lạp. Ta muốn đi Đông Nam chi quải một cái lại trở về. Hết chương.